Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 17. Lâm Lam lần đầu tiên minh bạch phúc vận chi tử đại biểu chính là cái gì? Hảo đi, phía trước nàng chỉ là cự tuyệt tiếp nhận như thế thao chứng giả thiết mà thôi. Phía trước, nàng cũng không cho rằng trên thế giới sẽ thật sự sẽ có loại này nghịch thiên tồn tại. Đã từng làm chúng sinh muôn nghìn một viên, không thể lý giải loại người này sinh người thắng. Nàng cho rằng loại người này, là không tồn tại, ngài, hiện tại cái này nghịch thiên tồn tại là nàng. Dung mạo, khuynh thành tuyệt thế, nhìn dáng vẻ liền biết, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc tuyệt đối không có vấn đề. Hậu cung vẫn như cũ còn có nàng truyền thuyết, dù sao, hậu cung nhân viên đã đạt thành chung nhận thức. Như vô tình ngoại, ở phi chính thức tất yếu dưới tình huống, kiên quyết bất hòa phúc quận chúa xuất hiện ở cùng trường hợp. Thân phận địa vị, hiện tại vẫn là một quốc gia quận chúa, chờ huynh trưởng đại lão Tư Đồ Phỉ đăng cơ sau sẽ thăng một bậc, trở thành một quốc gia công chúa, này một thế hệ đế hoàng duy nhất một vị công chúa. Cái có lão hoàng đế bệ hạ Ngọc Tỷ Thánh chỉ đã nghĩ hảo, liền chờ tân hoàng đăng cơ. Tài phú khả địch quốc, dưỡng huynh di sản, đặc biệt là công chúa sắc phong tin tức sau khi truyền ra. Tài sản phiên hai phiên, hào gia tân cảnh giới Lâm Lam lại bắt đầu mỗi ngày cấp trong hoàng cung hai vị đại boss đồ vật. Làm lão hoàng đế bệ hạ thể xác và tinh thần đều khoan khoái vài phần. Còn có tâm tình xem tôn tử cầm cháu gái lại thượng cống cấp mỏ vàng trợn mắt há hốc mồm ni mới. Có thể, một tay điều hương kỹ thuật xuất thần nhập hóa, liền thần bí vô giải cổ thuật đều có thể áp chế cởi bỏ. Vô luận là xuất thân, tướng mạo, tài hoa đều không một đều xuất sắc, tuy rằng trời sinh câm điếc, không đúng, là hậu thiên câm điếc. Lâm phu nhân đem thân thế đều nói cho Lâm Lam, nghe nàng nói, Lâm Lam là sắp sửa ra từ trong bụng mẹ thời điểm chiêu độc thủ. Nguyên bản hẳn là chia đều ở hai hài tử trên người độc chiêu. Bị nàng một cái kháng, Lâm Lam cuối cùng biết, vì cái gì Tư Đồ Phỉ đại lão như thế thoát tục tồn tại. Còn sẽ 20 năm như một ngày tìm kiếm thất lạc muội muội. Khuynh thành mỹ nhân nguyên lai còn không có sinh ra liền như thế thiện lương. Cũng liền mặt bên chứng minh rồi, nguyên lai Tư Đồ đại lão từ trong bụng mẹ thời điểm liền có. Tới. Ký ức, khuynh quốc khuynh thành, phú khả địch quốc, thái hậu thích, lão hoàng đế đau ái, hai huynh trưởng đại lão, một cái sắp sửa trở thành tuổi trẻ một quốc gia chi chủ. Một cái khác cũng chắc chắn quyền khuynh triều dã, đệ đệ muội muội ưu tú, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, bất quá một chút thân thể thượng tàn tật, ngăn cản không được nàng trở thành kinh thành được hoan nghênh nhất tức phụ người được chọn. Không gì sánh nổi. Làm Lâm phu nhân đã kinh hỉ lại phiền não. Lâm Lam, mẫu thân, ngươi lại kinh hỉ, sống thêm nhầy, lại dối dám, cũng không thay đổi được ngươi đem ta dọa đến sự thật. Trời biết Lâm phu nhân nàng cùng Thái tử Phi sanh miết năm tháng khi. Đã từng có hố người ước định, khi đó ta dịu dàng trang tỷ. Thái tử Phi, nói qua, nếu nàng có nữ nhi, nhất định phải cho ta đương tức phụ. Lúc ấy là cái gì biểu tình nàng quên mất, nhưng là khẳng định thực quỷ dị, đồng thời cũng rất là sung sướng mẫu thân, bằng không, nàng sẽ không mang theo kia điều xúc tươi cười, cười đủ 3 ngày, lúc sau, mỗi khi gặp được nàng cùng Lâm Tranh đại lão, mẫu thân còn sẽ nhịn không được cười cho Mani cùng mẫu thân bất đồng chính là, Lâm Lam vô luận khi nào nhớ tới như vậy một sự kiện, nàng đều cảm thấy tận thế. So nghe được Lam Tinh rách nát phân giải càng đáng sợ. Đến nỗi gả chồng, có hai vị đại lão ở, này vấn đề không cần cũng không tới phiên nàng suy xét. Nàng tin tưởng, thế giới này, có thể vòng qua bọn họ đem nàng cưới về nhà người. Không tồn tại, Lâm Tranh đại lão cũng bị nhà mình mẫu thân không thể hiểu được tươi cười làm cho thập phần không. Được tự nhiên, may mắn. Có việc gấp trong người đại lão không có dư thừa thời gian thâm nhập hiểu biết. Bằng không, Lâm Lam cảm thấy vị này không từ thủ đoạn Lâm Tranh đại lão sẽ thuận thế làm ra rất nhiều phát dồ. Sự tình, lại nói Lâm Tranh đại lão vì cái gì sẽ không có thời gian vấn đề này. Nguyên nhân sao tương đương liền không thể không nói quản gia ra tiểu cháu gái. Cái kia cùng Lâm Lam chỉ có gặp mặt một lần béo mặt đáng yêu muội tử. Nàng bị bệnh, đối, không sai, chính là Lâm Lam vì ném ra Lâm Tranh đại lão làm cho lấy cớ chi nhất. Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, quả nhiên không hổ là phúc vận chi tử, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, mẹ nó, Lâm Lam tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện. Chỗ xuất phát từ phía trước soát phân, không, đối Lam Nhi muội muội quý trọng cùng yêu quý chi tâm. Cho dù là một chuyện nhỏ, bọn họ cũng là mang theo 100% thiệt tình, nhiệt tình kích động, đi xử lý, cho dù là một cái hạ nhân cháu gái. Bọn họ cũng mang theo thái y bị đủ dược liệu, nhưng mà, may mắn bọn họ kiên trì như vậy là Mani kia muội tử thật là bị bệnh. Không phải tiểu bệnh, mà là dịch bệnh, vẫn là cổ đại hẳn phải chết dịch chứng, dịch chuột, càng đáng sợ chính là, nàng phụ thân chiếu cố nàng vài ngày sau, bởi vì có việc gấp, đang chuẩn bị trở lại kinh thành Lâm gia, may mắn bị ngăn cản. Hiện tại Giang Nam bộ phận thành trấn đã giới nghiêm Mani kinh thẩm tra. Dịch chuột truyền bá nơi phát ra là trên biển, là ra biển thương thuyền mang theo trở về. Mục đích là thông qua Lâm gia truyền cho Thái Tôn Tư Đồ Phỉ. Hoàn mỹ nhất hậu quả sao? Chính là Thái Hậu, Lão Hoàng đế cùng Thái Tôn đồng thời tao ương, thực hiện được giả thắng lợi. Không cần phải nói, cuối cùng mục đích vẫn là hoàng quyền ngôi vị hoàng đế. Nguyên lai mục đích đại khái là cái này, người khởi xướng mới bắt đầu mục tiêu hẳn là chỉ là tìm một loại lây bệnh tính cường, lực sát thương khủng bố virus mà thôi, chỉ sợ hắn bản thân cũng không nghĩ tới hắn tiêu phí thật lớn sức người sức của tìm tới đồ vật có. Bao nhiêu khủng bố, bệnh đậu mùa, buông tay, cái này đơn giản dự phòng cùng với trị liệu phương pháp. 5 năm trước, kinh hai vị đại lão đẩy tay. Lão bệ hạ toàn lực duy trì, đã sớm đã phổ cập cả nước, bệnh đậu mùa, đã không phải bối rối bá tánh bệnh tật, tưởng lộng chút đại quy mô đáng sợ bệnh tật, còn phải đến hải ngoại hoang man nơi tìm, ngẫm lại cũng là có điểm đáng thương. Trạch đầu cao nhân Lâm phu nhân vừa nghe nhi tử nói Giang Nam Lâm tiểu quản gia sự tình sau, không làm hắn nói, lập tức ở Lâm gia bắt đầu thảm thức điều tra. Thuận tiện thông chi một chút nàng gần nhất tân mang đồ đệ. Giả gia đương gia tức phụ Vương Hy Phượng, dùng Lâm phu nhân nói tới nói chính là, nếu là người khác mục tiêu, liền không thể trông cậy vào nhân gia chỉ dùng một cái lộ hại ngươi. Loại này lợi hại đồ vật, tiểu tâm tổng sẽ không đại sai, thầy trò hai người chấn động liên thủ. Quả nhiên đều phát hiện từng người trong nhà nhiều ra vài chỗ khả nghi tang vật. Cùng với mấy cái đã nhiễm bệnh hạ nhân, hảo đi, này đó đều không phải Lâm Lam chán ghét phúc vận chi tử xưng hô lý do. Chân chính nguyên nhân là, cái này mẹ nó thiên cổ nan giải dịch chứng, thật đúng là bị nàng phòng bị được. Phía trước cũng nói qua, hào gia tân cảnh giới Lâm Lam bởi vì đặc biệt nhanh nhạy khứu giác. Có cái xa xỉ yêu thích, chính là nàng địa bàn thượng, không có làm nàng chán ghét khí vị. Cái này yêu thích ở tiểu đồng bọn lấy đại ngọc cầm đầu. Ninh Xuân, Tích Xuân, xào tỷ nhi xúi dục hạ, cộng thêm có mấy cái sủng muội, tỷ, như cuồng huynh trưởng, đệ đệ, duy trì hạ, càng thêm phát dồ, người nói giả ra kia mấy cái vì cái gì cũng như thế có nắm chắc. Bởi vì giả liễn vợ chồng hai người, ân, nói như thế nào đâu, đều là kinh thương thiên tài, thoát khỏi giả ra đại tai nài. Hai người bất quá là bị Lâm Tranh đại lão chỉ điểm vài cái. Liền thoát thai hoán cốt chiều kinh thương phương hướng một đường không còn nữa phản. Từ Lâm Lam nơi này cầm một chồng hàng ngày trang dung mỹ dung sử dụng phối phương. Đi cao tinh phẩm lộ tuyến, bất quá 2 tháng, kiếm được tiền khiến cho liền chất phác như nghênh xuân, cũng nhịn không được kích động, ân, không sai. Sẽ làm người liên nhị nãi nãi cho tiểu tỷ muội nhóm phân tử. Khôn khéo nàng như thế nào không biết đến. Hiện tại Già Gia chính là dựa vào Lâm Gia sinh sống. Muốn lấy lòng Lâm Gia cô mẫu cùng biểu đệ. Lấy lòng Lâm Gia biểu tỷ cùng biểu muội là được. Như thế nào lấy lòng Lâm Gia hai vị tiểu thư? Đương nhiên đến dựa nghênh Xuân, Tích Xuân, Xảo tỷ nhi các nàng. Cho nên, Giả Liễn vợ chồng đối với các nàng đầu nhập tuyệt đối là 100% money hơn nữa hiện tại có. Tiền có nắm chắc, có tới có lui, Giả Gia vài vị muội tử cũng là thông thấu Tích Phúc người. Lâm Giả hai nhà ở chung càng thêm hòa hợp, như thế như vậy dưới. Lâm Gia Giả Gia, mỗi thời mỗi khắc đều hương hương mù mịt, cơ duyên xảo hợp, Lâm Lam tỏ vẻ, nàng chán ghét cái này từ ngữ. Không cẩn thận ngửi được quá một tia quỷ dị hương vị. Bị hai vị đại lão lộng tới mau thần kinh suy nhược nàng liền lăn lộn vừa lật. Hào tay vung, Lâm Gia xứng hương, trọng thay đổi, toàn bộ, trùng hợp lần này đổi hương phí tổn không cao. Đã có cũng đủ nhân thủ, chuẩn bị phát triển tân sản nghiệp liên nhị nãi nãi cũng thấu sẽ náo nhiệt. Đem Giả Gia cũng xứng với, làm sao bây giờ, Lâm biểu tỉ nột. Hiện tại toàn kinh thành đều biết, Lâm Gia không chỉ có là thư hương thế gia, vẫn là điều hương truyền lại đời sau. Ta liền ra mặt dày cũng tới ăn xin một hồi. Thư hương sao, ta không biện pháp, đến xem ta nhi tử nữ nhi có thể hay không trộm chút đi trở về. Bất quá, này điều hương học, cho dù là gia, ta cảm thấy ta còn là có thể huân tượng một huân. Đi bên ngoài trang trang bộ dáng, căng giữ thể diện. Xem ở Xảo tỷ nhi như vậy ngoan ngoãn đáng yêu phân thượng. Người liền cấp Xảo tỷ nàng nương căng căng bãi bái. Nhưng mà Xảo tỷ nhi lại một chút đều không cho nàng mẫu thân mặt mũi. Đương trường vạch trần, mẫu thân gạt người, rõ ràng là muốn cô phương thuốc đi đổi ngân lượng mua đồ ăn ngon. Xấu hổ, liên nhị nãi nãi lập tức tạc, này khuê nữ thật sẽ không nói. Ta rõ ràng là muốn dùng phương thuốc đi đổi bạc, hảo đêm này mãn phòng tiên nữ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Như thế nào đến ngươi trong miệng tẫn nghĩ đến ăn, thật là cùng ngươi nương ta giống nhau. Tục, phốc, toàn trường đều cười, sướng cười đều dai quấy loạn, thành công đổi lấy Lâm Lam một cái gương mặt tươi cười. Cùng Lâm Lam ra tay lần này hương liệu điều chỉnh hay thay đổi điều hương cầm tập. Cảm thấy mỹ mãn đi rồi, nhiều bình thường một sự kiện a, nhưng là, quăng ngã, mẹ nó lần này điều phối hương liệu, đối dịch chuột thật đúng là có như vậy một chút miễn dịch hiệu quả. Ít nhất, đuổi chuột tác dụng là chuẩn cơ mơ nờ rờ, hơn nữa phí tổn vấn đề, liên nhị nãi nãi cũng chỉ là thí thủy chi tác, giá cả các mặt đều bận tâm money thậm chí còn lộng một số lớn tặng phẩm money bán hết không ngừng. Sơn trại bản lậu còn nhiều không kể xiết, thật làm được, hương mãn kinh thành, đương nhiên, cũng làm cho, này đáng sợ dịch bệnh, ở kinh thành phạm vi truyền bá không mở ra, phía trước mạnh mẽ chỉnh đốn kinh thành ảo cảnh vệ sinh cũng là rất quan trọng. Điều tra ra kia mấy cái nhiễm bệnh hạ nhân, cũng chỉ là lúc đầu, ở danh thủ quốc gia trần trị hạ, đã thoát ly nguy hiểm, bắt đầu bình phục. Chỉ là trong đó đủ loại, chỉ cần là người có tâm, đều có thể cân nhắc ra tới. Vì thế, hai vị đại lão nhìn soát công đức tín ngưỡng giá trị. Lệ Hành cảm thán, Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, quả nhiên không hổ là phúc vận chi tử. Đương quốc gia lực lượng có chuẩn bị, cái này đáng sợ dịch chứng liền có khống chế khả năng. Ha ha đát, quăng ngã, mẹ nó. Lâm Lam thật sự thực chán ghét nhìn đến này đoạn văn tự. Nhưng mà, nàng cảm thấy nàng còn có thể nhìn đến vài lần. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì nàng thật đúng là sẽ dịch chuột nguyên thủy bản giải cứu phương pháp. Từ Lâm Tranh đại lão trong miệng biết dịch chuột đã ở hải ngoại lan tràn một tảng lớn. Xuất hiện vài cái chết quốc, hơn nữa chính theo hải vận đi vào trung thổ đại địa thời điểm. Lâm Lam lại đột nhiên ngộ đạo. Không, nghĩ thông suốt, trong đầu xuất hiện Lâm Tranh đại lão hệ thống đã từng xuất hiện cái kia tràn đầy ngật đáp thực tế. Ảo mô hình địa cầu, cùng với, chính mình đã thật lâu không có nhớ tới viện nghiên cứu lão Gia Gia. Vị diện này không tha khuynh thành mỹ nhân chết đi, còn kéo nàng tới đệm lưng, chỉ sợ cũng là bởi vì Khuynh Thành mỹ nhân thiên phú. Có thể chế tạo ra ức chế dịch bệnh truyền bá hương liệu đi. Mà chọn chung nàng làm kế nhiệm giả, cũng là vì nàng trong đầu dịch chuột thực vật học cùng sinh vật học hợp thành giải cứu phương pháp. Đi, khụ khụ, thu dưỡng nàng Lam Tinh nghiên cứu viên lão gia gia. Hắn thật là một thiên tài. Đáng tiếc, thu nàng như vậy một cái vô dụng cháu gái nhi. May mắn nàng cái này cháu gái nhi, bằng vào một cổ dẻo dai, vẫn là đem hắn di nguyện hoàn thành. Ở khoa học kỹ thuật đã phi thường tiên tiến Lam Tinh. Nghiên cứu viên lão gia gia là số lượng không nhiều lắm. Còn ở nghiên cứu cổ xưa thực vật dược học người, vì cấp Lâm Lam sáng tạo một cái tốt học tập hoàn cảnh. Cùng với dẫn đường nàng hứng thú phương hướng, đã từng nơi khác ý kiến lộng cái thú vị đầu đề. Đường ngươi xuyên qua cổ đại gặp được dịch chuột, Lâm Lam, đầu đề thực mới mẻ độc đáo. Nội dung cũng rất thú vị, nhưng là cũng ngăn không được. Lâm Lam bản nhân thiên phú hạn chế. Này một cái thú vị cơ sở chương trình học, Lâm Lam lộng 3 năm. Chuyện cũ đã qua, chỉ thành hồi ức, bất quá trùng hợp, loại này thực vật học cùng sinh vật học trị liệu phương pháp. Thật đúng là cùng điều hương có điểm cùng loại, chính là dùng bào chế quá thực vật bột phấn, làm bệnh hoạn bên người đeo, dùng tự thân thể ôn hòa hãn, dịch thôi hóa đến trình độ nhất định. Lại từ đường hô hấp hút vào, sử bệnh hoạn tự mình sinh ra đối ứng kháng thể, tự mình khỏi hẳn. Đợt trị liệu căn cứ người bệnh thân thể tố chất, nhanh nhất 1 tháng, chậm nhất 1 năm ni ở khoa học kỹ thuật phát đạt Lam Tinh. Loại này cổ xưa phương pháp hoàn toàn không có tác dụng. Không chỉ có muốn hao phí đại lượng khó có thể đào tạo thực vật. Còn có các loại phức tạp, yêu cầu dựa nhân thủ tỉ mỉ bào chế phương pháp, chỉ có thể dùng cho nghiên cứu viên lão gia gia loại này nhà khoa học nhàm chán thời điểm dùng để dạy dỗ cháu gái cơ sở giáo trình, nhưng là, ở cổ đại, quả thực chính là thần trị liệu phương thức A, ngay cả yêu cầu dược vật dược liệu, ở cổ đại địa cầu cái này sinh vật giống loài phồn đa. Thảm thực vật hoàn mỹ thời điểm, quả thực không cần quá nhiều quá tiện nghi, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Lâm Lam đành phải dùng nàng sơ đều khí khái tự cấp 2 vị đại lão đưa lên trị liệu phương thuốc. Cùng với phương thuốc thượng đại phê lượng cũng đủ dược liệu. Ân, không sai, còn có dược liệu, bởi vì Lâm Lam kia đặc biệt điều hương yêu thích, nàng mặt sau đoàn đội mỗi năm đều sẽ cho nàng thu thập đại lượng dược liệu hương liệu tài liệu. Bào chế hảo cho nàng tồn hảo, ngươi không có nhìn lầm, chính là thu thập bào chế, không phải thu mua bào chế. Chuyên chú với vì Lâm Lam phục vụ đoàn đội còn đang không ngừng mở rộng địa bàn chung. Bằng không, ngươi cho rằng những cái đó mỏ vàng là như thế nào tới? Năm nay, gia nhập điều hương đại quân còn có bao nhiêu các vị tiểu thư? Dược liệu tài liệu vẫn là có điểm khan hiếm, thuộc về Lâm Lam đoàn đội tỏ vẻ. Bọn họ còn muốn tiếp tục nỗ lực, Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, quả nhiên không hổ là phúc vận chi tử. Lâm Lam, vì cái gì ta không hạt, nhưng là ngẫm lại, nếu là toàn thế giới đều nhìn không tới, chỉ là nhìn đến Lâm Tranh, Tư Đồ Phỉ 2 vị đại lão, cùng với, mặt quỷ quý phi, hảo đi, Lâm Lam tỏ vẻ, vị diện vẫn là hậu đãi nàng, nói, mặt quỷ quý phi hiện tại làm sao vậy, còn sống sao, trong thâm cung, một thân đơn bạc tấu y chân quý phi đang ở Phật đường trung quỳ xuống đất tụng kinh. Trong tay Phật Châu quy luật chuyển động, mặt cùng mục thiện, ở Phật hương tiêm nhiễm hạ, càng hiện từ bi, từ ngũ hoàng tử đền tội, vị này quý phi liền ở Thái Hậu phái tới ma ma giám sát hạ. Mỗi ngày lễ Phật sao kinh, này đã là mấy cái hoàng tử chung đãi ngộ tốt nhất. Mặt khác mấy cái không phải tự sát chính là ở lãnh cung chung. Rốt cuộc, vị này chân quý phi còn có một vị thành niên trưởng thành hoàng tử. Mang bệnh bên ngoài diệt phỉ chung, đau thất 4 tử lão hoàng đế, đối vị này làm bạn đã lâu phi tử, vẫn là có vài phần cảm tình ở, chân quý phi cũng không biết vì cái gì, hôm nay luôn là nỗi lòng không linh, trải qua 2 đời nàng, bổn hẳn là tính toán không bỏ sót, vì nàng thân sinh 11, nàng đã đem cái gì đều chuẩn bị tốt, Hiện tại nàng yêu cầu làm chính là chờ nàng mai phục chuẩn bị ở sau phát huy tác dụng. Này hết thảy liền đều là 11, đến nỗi ngũ hoàng tử, kia bất quá là tiền nhiệm cái kia ngu xuẩn hài tử. Là 11 đá cây chân mà thôi, lạch cạch tương đương lần chàng hạt dây thường đột nhiên đoạn rớt. Lần chàng hạt lưu đầy đất, chân quý phi cảm giác được xưa nay chưa từng có hoảng hốt. Hết chương.